Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218 Lý Thế Dân nan đề. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lý Thế Dân chính là tỉnh lại, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì lập tức liền muốn bắt đầu tảo triều. Tảo triều kỳ thực không quan trọng a. Mỗi ngày đều lên Lý Thế Dân là không mang theo một điểm sợ. Chủ yếu liền là bởi vì chính mình hôm qua đáp ứng Lý Mục sự tình. Hôm nay liền muốn phát thánh chỉ cho nàng quyền lợi, làm lục phiến môn tới. Lý Thế Dân có thể tưởng tượng chính mình một khi tại tảo triều thời điểm đưa ra cái này, nhất định là sẽ khiến đông đảo đại thần khó chịu cùng kháng nghị. Dù sao cái quyền lợi này thực sự quá lớn. Mà Lý Mục niên kỷ quá nhỏ, chơi tâm thái trọng, trời mới biết hội làm xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng là Lý Thế Dân lại có biện pháp gì đâu, người nào để cho mình ngốc đâu, liền con của mình đều đấu không lại, chỉ có thể ăn cái này người câm thua thiệt thôi. Chính mình ngốc là choáng váng điểm, nhưng ít ra cũng là một cái hoàng đế đi, hy vọng đợi chút nữa tảo triều thời điểm. Những cái kia đại thần có thể thủ hạ lưu tình một số. Đông đông đông, tảo triều bắt đầu. Lý Thế Dân nhất mã đương tiên ngồi lên long ỷ, văn võ bá quan nhóm cùng kêu lên vấn an. Giống nhau thường ngày, mọi người giảng một chút gần nhất vấn đề xuất hiện. Đương nhiên chính yếu nhất giảng thuật vẫn là nạn dân vấn đề. Dù sao, hiện tại đại đường lớn nhất một việc cũng là hạn hán. Giờ phút này, hạn hán đã tiếp tục rất lâu. Tuy nói có Lý Mục Đông Giao đang không ngừng tiếp thu dân chúng, nhưng là cũng là có một đoàn dân chúng còn tại gào khóc đòi ăn. Không có cách, thật sự là lần này hạn hán tác động đến mặt thực sự quá rộng. Người ta lại không thể duy nhất một lần liền có thể trực tiếp đạt tới Trường An thành. Bệ hạ, hiện tại ven đường vẫn có vài chục vạn bách tính trên đường. Chúng ta nên chế tạo quyết đoán như thế nào an trí bọn này nạn dân a? Ngụy Trinh là một cái tâm hệ thiên hạ đại thần, tự nhiên là cái thứ nhất đi ra, nhìn lấy Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Đúng vậy a, bệ hạ tuy nói hiện tại có thất hoàng tử Đông Giao, nhưng là cả nước các nơi nạn dân còn cần chế tạo quyết đoán. Đúng a, luôn không khả năng nhượng tất cả nạn dân toàn bộ dài an đi. Nếu như vậy, ở nửa đường chết mất nạn dân cũng không biết sẽ có bao nhiêu. Xác thực, vốn là ăn không đủ no dạ dày, lại thêm một đường chạy đến. Lộ trình vừa dài, ở nửa đường chết đói mệt chết khẳng định là vô số kể a. Chúng các đại thần cũng là mỗi cái ứng hòa nói. Hiện tại đại đường khổ nhất thời gian cũng là đi tới hạn hán về sau bình thường hội nương theo lấy nạn châu chấu. Nếu như hạn hán đều xử lý không tốt, như vậy nạn châu chấu tiến đến thời điểm, cái này tạo thành hậu quả liền nghiêm trọng hơn. Đối mặt các đại thần như vậy ý kiến, lúc đầu Lý Thế Dân khẳng định là đau cả đầu, vẫn được thật tốt suy tính thương nghị một chút. Nhưng là hiện tại liền hoàn toàn không lo. Mẹ nó, căn bản cũng không thiếu lương được không? Lúc này dung dịch, thông chi các nơi quạng mỏ chiêu công, cùng các nơi cần muốn nhân thủ địa phương, đem nạn dân dẫn đảo đi qua. Về phần lương thực từ triều đình thống nhất phân phối, Trường An thành kho lúa lưu lại một nguyệt lưu giữ lương liền có thể. Hắn toàn bộ phát hướng các nơi thiếu khuyết lương thực địa phương. Sau cùng hình thức dựa theo Đông Giao tiến hành. Lần này hạn hán việc quan hệ trọng yếu, nhất định phải phái người giám sát để tránh có người bên trong no bụng túi riêng. Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm túc đem xử lý phương pháp cũng là toàn bộ nói ra. Hắn chậm chạp không quyết định được nguyên nhân cũng là bởi vì Đông Giao. Bởi vì hắn không xác định Lý Mục còn có thể tiếp nạp bao nhiêu người. Cái kia nhi lưu giữ lương đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Nếu như là Đông Giao tiếp nhận không được, như vậy ven đường một mực chạy đến Trường An người, tự nhiên là từ triều đình đến tiếp nạp. Cho nên, Lý Thế Dân cũng là không xác định muốn hay không đem Trường An Thành lưu giữ lương cho sử dụng mất. Hiện tại con mẹ nó vẫn cân nhắc cọng lông. Đông Giao đón thêm nạp mấy chục vạn người đều không là vấn đề. Có khoai lang cùng khoai tây tại căn bản chính là hoàn toàn không lo. Triều đình kia liền có thể toàn lực mặt đối phương diện khác nạn dân. Không cần cân nhắc nơi này. Làm sự tình nha, sợ nhất cũng là phân tâm. Cứu vãn nạn dân cũng là không sai biệt lắm. Như sớm các phương các nơi đều cần cứu vãn. Vậy thì phải tính toán vật tư làm sao đưa. Lưu bao nhiêu đưa bao nhiêu vấn đề. Hiện tại không cần cân nhắc Trường An Thành. Như vậy các nơi liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Nghe được Lý Thế Dân mệnh lệnh, Ngụy Trinh lại là hơi có chút nghi hoặc. Giờ phút này, hắn lại là đứng ra thân thể đến. Hướng phía Lý Thế Dân cung kính nói. Bệ hạ, không cho thất hoàng tử lưu chút lương thực à? Lần này thất hoàng tử thế nhưng là tiếp nạp mười mấy vạn bách tính. Lão thần sợ hắn lưu giữ lương chống đỡ không nổi. Hiện tại Trường An Thành không tốt thương người cũng đã đem giá lương thực tăng gấp bội tăng. Không cần lo lắng, Mục Nhi chỗ ấy lưu giữ lương hoàn toàn đầy đủ. Coi như lại đến mười mấy vạn, cái kia Nhi cũng là có thể kiên trì ở. Lý Thế Dân khoát khoát tay, ngược lại là hiện tại thư sướng rất nhiều. Tuy nhiên mỗi lần chính mình cũng sẽ bị Nhi tử hố. Nhưng là cuối cùng vẫn là có thể cầm tới một điểm chỗ tốt không phải sao. Mình quả thật có chút biệt khuất hoảng. Nhưng là đại đường không phải là tại phát triển không ngừng tiến bộ. Cho nên có đôi khi cái này đổi cái góc độ suy nghĩ một chút. Lý Thế Dân vẫn là thật vui vẻ. Chí ít vẫn là con của mình. A ha ha ha cáp. T. Thất hoàng tử thật có thấy xa. Đã như vậy, lão thần không có còn lại dị nghị. Ngụy Trinh con mắt hơi co lại, có chút kinh dị, nhưng là càng nhiều cũng là bội phục. Thất hoàng tử quả nhiên là gia châu, lại có thể tích trữ nhiều như vậy lương thực, thật là có thấy xa a. Những người khác có thể còn có chuyện gì phải vào tấu. Lý Thế Dân gật gật đầu, hắn trong lòng cũng là có chút bội phục mình đứa con trai này. Mẹ nó, sớm chuẩn bị liền tốt loại này thu hoạch, mà lại vừa lúc ở hạn hán bạo phát thời điểm thành thục. Hắn đều có chút hoài nghi Lý Mục có phải hay không đã sớm biết có hạn hán. Ếch, bệ hạ, hiện tại những cái kia tạp chủng đem giá lương thực bán một cái so một cái cao. Muốn hay không đi bắt một nhóm chèn ép một chút. Lúc này, Trình Giảo Kim lại là tùy tiện đi ra. Mở miệng nói ra, hôm nay bởi vì hạn hán sự tình, Trường An Thành giá lương thực tăng vọt, Trường An Thành đều như vậy, chớ đừng nói chi là cả nước các nơi, cái này giá lương thực khẳng định là trực tiếp nổ tung a. Trình Giảo Kim trong phủ lương thực cũng là ăn không sai biệt lắm một. Không, dù sao trong nhà tráng hán thực sự quá nhiều. Dư thừa lương thực cũng đều tại trang trại khối kia. Không kịp đi qua cái này. Kết quả là Trình Giảo Kim cũng là đi ra ngoài bán lương thực. Quỷ hiểu được hỏi một chút lương thực thế mà mắc như vậy. Nhất thời bắt hắn cho khí đến. Cho nên hắn mới chuyên môn tại Tào Triều thời điểm cùng Lý Thế Dân sách chuyện này. Lý Thế Dân hơi hơi nhíu mày. Đối với thương nhân như thế không có có đạo đức hành vi. Rằng thật hắn có chút không có cách. Nếu như thiết huyết quản lý, tại cái này hạn hán xuất hiện tình huống, sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Cái này rõ ràng là không được. Nhưng là nếu như không thống trị, hội để bọn hắn càng ngày càng tung bay, dẫn đến giá lương thực hội càng ngày càng cao. Vậy liền thật không có một điểm biện pháp nào. Cho nên xử lý khẳng định là phải xử lý. Cũng là ứng nên như thế nào xử lý cho phải đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.